Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 792, Hello, Cữu Cữu 27. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Thời Tư Nam liền thời ra người đều không tại ý. Làm sao lại làm buộc lại tịch? Mộ Thành dây thừng, vì thời gia mưu lợi. Nàng căn bản cũng không có trí thông. Minh làm dây thừng. Thời Tư Nam thấy Ninh Thư chỉ là nhìn mình chằm chằm. Liền vội vàng hỏi, ngoại công là không phải rất nghiêm trọng. Mẹ thiểu năng, Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Còn tốt, đã tỉnh lại. Thời Tư Nam thở ra một hơi, cười lấy nói ra, ông ngoại không có việc gì liền. Tốt, mụ mụ, ta đi chung với ngươi nhìn ông ngoại đi. Chuyển viện chính là vì tránh đi tịch Mộ Thành. Thời Tư Nam biết địa chỉ. Chẳng khác nào tịch Mộ Thành biết. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ngươi không phải muốn thi thử sao? Học tập cho giỏi, chờ ngươi đại học thư thông báo trúng tuyển. Thời Tư Nam sắc mặt đỏ lên. Nàng theo thụ thương đến nay, liền có thời gian rất lâu không có đi trường học. Nàng nói chuyện muốn đi trường học, Cữu Cữu liền không cao hứng, còn nói thân thể của nàng không có tốt, bá đạo không được nàng đi trường học. Nhưng là Thời Tư Nam trong lòng còn toát ra ngọt ngào cảm giác. Tại trong mấy ngày này, nàng cùng Cữu Cữu cùng một chỗ, trải qua hai người thế giới thời gian, căn bản là nhớ không nổi đọc sách việc này. Thời Tư Nam biết mình không thông minh, hơn nữa trì hoãn những ngày này, chương trình học cũng theo không kịp, thi lên đại học có chút khó. Thời Tư Nam nắm lấy Ninh Thư cánh tay, nũng nịu đồng dạng lung lay. Mụ mụ, nếu là ta thi không đậu đại học làm sao bây giờ đâu? Mụ mụ nhất định sẽ không trách ta chứ? Sẽ không? Sao lại thế? Người chính là chết tại trước mặt, con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Chết quá đơn giản, sinh không bằng còn sống mới đau khổ. Một trái tim trong địa ngục đau khổ, kia mới kêu đau khổ. Ninh Thư đẩy ra Thời Tư Nam tay, cầm cái chén không đi. Ninh Thư lúc xuống lầu, gặp được Tịch Mộ Thành. Tịch Mộ Thành mới từ bên ngoài trở về, hai người đối đầu, đều tràn đầy châm chọc cùng hàn ý. Ninh Thư đánh giá Tịch Mộ Thành, trên mặt của hắn có chút ửng hồng, bờ môi đỏ bừng cực kỳ, cùng nữ nhân bôi son môi đồng dạng, trên trán mạo hiểm mồ hôi dịn, con mắt có tơ máu, toàn bộ nhìn chính là phát hỏa. Tịch Mộ Thành trong lòng là rất lo lắng, bởi vì mấy ngày gần đây, hắn mấy nhà, hội sở đều lọt vào cảnh sát tập kích. Mặc dù thuộc hạ chào hỏi người quy củ, tạm thời không muốn bán loại đồ vật này, nhưng là độc đồ chơi kia không riêng người mua mê muội, người bán cũng mê, thật sự là bạo lợi, đều là tiền, bí quá hóa liều cũng nguyện ý, bị cảnh sát tập kích bắt một vừa vặn. Mấy ngày nay Tịch Mộ Thành cùng Thời Tư Nam trải qua khoái hoạt giống như thần tiên thời gian, bên kia hội sở liền xảy ra vấn đề. Tịch Mộ Thành có chút hoài nghi mình phương này có cảnh sát nội ứng. Đại thanh, tẩy một phen, mấy bộ thi thể chìm vào đáy biển. Tại hội sở đóng cửa chỉnh đốn thời điểm, trên đường đối thủ lại tại hắn hội sở. Đối diện mở hội sở, trần trụi khiêu khích ma túy là đại tội. Tịch Mộ Thành thật vất vả chuyện này đè lại, nhưng là công ty lại bị tra ra trốn thuế lậu thuế, liên quan đến rửa tiền hoạt động, đang bị thẩm tra xuống tới, khẳng định có đại bút tiền phạt, có thể hay không bị treo bằng buôn bán còn là một chuyện, trốn thuế lậu thuế cũng là bị người báo cáo. Tịch Mộ Thành cũng không tin tà, làm sao báo cáo đều là dưới tay hắn sản nghiệp. Nếu như không phải có người hướng về phía hắn đến, Tịch Mộ Thành chém mình tay. Tịch Mộ Thành ánh mắt như cương đao đồng dạng theo Ninh Thư trên mặt cạo qua, mang theo khắc cốt hàn ý. Ninh Thư cầm cái chén không vào phòng bếp, cầm chén giặt, bát dính kích thích, tố tăng mập thuốc. Tịch Mộ Thành ánh mắt vẫn luôn đặt ở Ninh Thư trên người, có chút chắc chắn, lại có chút hoài nghi. Ninh Thư cầm chén trong nước lau khô đặt ở cái bát trong tủ, không nhìn Tịch Mộ Thành ánh mắt, cầm lấy túi liền chuẩn bị đi. Tịch Mộ Thành vươn tay kéo lại Ninh Thư. Ninh Thư xoay đầu lại lãnh đạm nhìn Tịch Mộ Thành, Đệ đệ, có chuyện gì không? Có phải hay không là ngươi làm? Tịch Mộ Thành trầm thấp nói. Hắn lúc nói chuyện mang theo nóng rực khí tức, Ninh Thư đều cảm giác được đập vào mặt nhiệt khí. Tịch Mộ Thành thân thể ngũ tạng lục phủ đều rất khô nóng. Ninh Thư nhìn về phía Tịch Mộ Thành, tay trưởng sinh đỏ vòng, trưởng vải đỏ gân, đây là gió tà nhập thể, xâm nhập thận biểu hiện. Ninh Thư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cái gì là ta làm? Ninh Thư dùng nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn hắn. Tịch Mộ Thành híp mắt, ngón tay uốn lượn hướng Ninh Thư cổ chộp tới. Ninh Thư lệch ra đầu lại tránh được, bắt lấy Tịch Mộ Thành tay, sử xuất khí lực toàn thân cấp Tịch Mộ Thành tới một cái ném qua vai. Tịch Mộ Thành trọng trọng quẳng xuống đất, sắc mặt của hắn có chút phát tình, xoay người lên, nhưng là người lại mê muội lên, đỡ vách tường. Tịch Mộ Thành một tay vịn vách tường, một tay ôm ngực, tim đập nhanh chóng, để Tịch Mộ Thành choáng đầu hoa mắt. Tịch Mộ Thành nhịn không được lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một chút. Ninh Thư này một cái ném qua vai, để Tịch Mộ Thành mặt đều xanh, mi tâm của hắn loáng thoáng có vết đỏ hiển lộ ra. Ninh Thư nhìn Tịch Mộ Thành không tại trạng thái, tự nhiên không khách khí, lại cho hắn tới một cái trọng trọng ném qua vai. Tịch Mộ Thành bành một tiếng đập xuống đất, rên khẽ một tiếng. Lúc này một tiếng kinh thiên động địa tiếng thét chói tai vang lên. A a, Thời Tư Nam đứng ở trên lầu, nhìn thấy chính mình mụ mụ cùng cữu cữu đánh nhau, chỉ là nghe được bành một tiếng đều cảm thấy đau quá. Thời Tư Nam cuống quýt từ trên lầu chạy xuống, ngăn tại Ninh Thư trước mặt, hỏi: "Mụ mụ, ngươi tại sao lại cùng cữu cữu đánh nhau? Có chuyện gì không thể hảo hảo nói? Không nên đánh nhau sao?" Thời Tư Nam vội vàng ngồi xổm người xuống đỡ dậy Tịch Mộ Thành. Ninh Thư biểu tình tương đương lạnh lùng, cầm túi liền đi. Thời Tư Nam không có để ý Ninh Thư, sốt ruột hướng Tịch Mộ Thành hỏi: "Cữu, cữu, ngươi thế nào? Có hay không thế nào?" Tịch Mộ Thành co rút lấy cái mũi, ngửi thấy Thời Tư Nam trên người mùi dưới, bụng thế mà nóng nảy bắt đầu chuyển động, muốn đem nữ nhân này đặt ở dưới người mình. Chuyện gần nhất để Tịch Mộ Thành rất là mỏi mệt, nhưng là cùng Thời Tư Nam cùng một chỗ lại phá lệ sảng khoái, thật là khoái hoạt giống như thần tiên. Nữ nhân này đối nàng tràn đầy không có gì sánh kịp lực hấp dẫn, chỉ cần vừa nhìn thấy nàng liền muốn đem toàn bộ nữ nhân áp dưới thân thể, thô bạo đối nàng, xé rách nàng. Tịch Mộ Thành tựa như là thả ra thú tính dã thú đồng dạng, trầm mê tại loại chuyện này bên trong, hơn nữa cảm giác thân thể của mình tràn đầy lực lượng, chờ đợi tiến công. Thời Tư Nam còn đang lo lắng Tịch Mộ Thành kiểm tra trên người hắn có phải hay không có thụ thương địa phương, ngẩng đầu nhìn thấy hắn thẳng lăng lăng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt ấy quá rõ ràng. Thời Tư Nam lập tức đỏ mặt, xoay người rời đi, lại bị Tịch Mộ Thành kéo lại cánh tay, ném vào trên ghế salon. Thời Tư Nam kinh hô một tiếng, bất quá Tịch Mộ Thành vượt lên trên thời điểm vẫn là chủ động vòng lấy Tịch Mộ Thành cổ. Phòng khách ghế salon lại là một trận không biết lúc nào kết thúc kịch chiến. Mà Ninh Thư lái xe đi bệnh viện, nàng tất nhiên biết Tịch Mộ Thành nói là chuyện gì, vì một chút chứng cứ Ninh Thư đều thành thiện tài đồng tử. Cuối cùng có một ít người sẽ vì tiền làm ra bí quá hóa liều chuyện, chỉ có thể đánh bạc không đủ, không có không thể cõng phản. Hết chương.